Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1538. Chương 1538. Đàm phán. Cũng có thể, Bạch Vũ Triết rất là dứt khoát nói. Nhập Vân báo có chút ngây người. Hắn cảm thấy loại cơ hội này, đoán chừng muốn nói thật lâu Bạch Vũ Triết mới có thể đáp ứng. Mặc dù hắn không am hiểu đàm phán, có thể cũng không phải là đồ đần, lại không nghĩ rằng chỉ là chính mình kiểu nói này, Bạch Vũ Triết liền đáp ứng rồi. Đây cũng quá dứt khoát đi. Chẳng lẽ là muốn công phu sư tử ngoạm? Nhập Vân báo đã ở trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là công phu sư tử ngoạm, cũng muốn tận lực thỏa mãn Bạch Vũ Triết. Vậy vãn bối muốn một đóa mạc hải linh hoa. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền nói ra yêu cầu của mình. Hắn dĩ nhiên không phải vì đùa nghịch đối phương ngoạn, mà là nghiêm túc. Lần này sau khi độ kiếp, cơ thể bên trong gân mạch xác thực bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là trước đó bị cố định xuống cái chủng loại kia tổn thương, chẳng khác gì là bị một lần nữa tẩy lễ một bên. Lại chẳng khác gì là trước đó cái chủng loại kia tình trạng. Y nguyên còn có thời gian 2 năm, tiến vào bản nguyên chi địa có rất lớn cơ duyên, khả năng vận khí lại kém, sở được đến giá trị cũng không nên so mạc hải linh hoa thấp. Nhưng là, đối với hắn mà nói, mạc hải linh hoa chính là trước mắt hắn cần nhất, cái khác bất luận cái gì cơ duyên cũng không sánh bằng. Bản nguyên chi địa bên trong có khả năng đem hắn tai họa ngầm chữa lành. Nhưng cái kia cũng chỉ là khả năng, cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, đối Bạch Vũ Triết đến nói, nếu như đối phương thật có mạc hải linh hoa, đó mới là ổn thỏa nhất. Mạc hải linh hoa, Nhập Vân báo nhíu mày. Hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói, thứ này rất chân quý, trọng yếu nhất chính là rất hy hữu. Hắn đoán chừng trong thánh điện là không có loại vật này. Bởi vì không chỉ là hy hữu, còn chỉ xuất sinh tại Đông Hán. Bọn hắn thượng cổ man tộc người nhưng thật ra là rất ít tiến vào nhân tộc địa bàn. Làm sao lại có loại vật này? Cái này Bạch Vũ Triết không phải là đang cố ý cho chúng ta ra nan đề. Nhập Vân báo như thế hoài nghi, bởi vì mạc hải linh hoa mặc dù hy hữu, có thể luận chân quý trình độ, khẳng định so ra kém một cái bản nguyên chi địa danh ngạch. Cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết biết bọn hắn thánh điện khẳng định không có thứ này, cho nên mới để yêu cầu này. Báo tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối thân thể xuất hiện vấn đề, lưu lại vĩnh cửu tai họa ngầm. Trước mắt biết bảo vật bên trong, chỉ có mạc hải linh hoa có thể hữu dụng. Lại hoặc là nói, bản nguyên chi địa bên trong khả năng có cái gì đặc thù cơ duyên, có thể chữa khỏi vãn bối tai họa ngầm. Bạch Vũ Triết nhìn ra Nhập Vân báo hoài nghi, vội vàng giải thích một câu, nếu như bị đối phương hiểu lầm thành cố ý như thế, đàm phán khả năng liền sẽ không thuận lợi như vậy. Nhập Vân báo thoải mái, đối yêu cầu này hắn cũng cân nhắc một trận sau đó. Hồi đáp, đối với danh ngạch vấn đề, ta cũng vô pháp làm ra quyết định, chỉ có thể chờ sau khi trở về, để điện chủ đến quyết định. Cái này, người nhất định phải hạ quyết định. Lần này mở miệng người là Độc Long tôn giả, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hết thảy 5 khối lệnh bài, 8 cái danh ngạch, thật muốn coi như đã là ăn thiệt thòi. Mà lại, nếu như không có Man Ngưu thánh lệnh, các người cũng mở ra không được bản nguyên chi địa. Đến thời điểm liền sẽ một cái danh ngạch đều không có. Còn có một cái điều kiện, đến thời điểm tiến về Nam Man chi địa, chúng ta những người này sẽ cùng đi. Độc Long tôn giả thái độ tương đối cường ngạnh, đồ vật trong tay bọn hắn, đó chính là đối phương cầu bọn hắn. Về phần bọn hắn cũng muốn cùng đi vấn đề, cũng là vì Bạch Vũ Triết cân nhắc, cho nên Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc dù dùng Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ quan hệ, đối phương cơ bản cũng sẽ không xảy ra trở mặt. nhưng vẫn là cần phòng bị một chút tương đối tốt. Nhập Vân Báo rơi vào trong trầm tư, lộ ra so sánh khó xử, ở trong lòng làm ra các loại phân tích sau đó, dần dần mà cũng minh bạch, không đáp ứng đối phương một cái danh ngạch lời nói, thứ này liền đến không được tay. Chuyện này cho dù là để điện chủ quyết định, cũng hẳn là sẽ đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN